Hai phù thủy thân thiện, chương 5, tập 5, buổi dã ngoại, góc truyện audio.com. Alicia, Phober, tôi thích câu chuyện lần trước của ông Phober. Tôi cũng vậy, Alicia. Nó dạy tôi không bao giờ được giả bệnh lần nào nữa. Alicia, đó là những gì tôi thích nhất về câu chuyện của ông Phober. Nếu bạn đọc chúng một cách cẩn thận thì ở đây luôn có một điều gì đó để học hỏi. Tôi chắc rằng bạn đã nghe tất cả về Alicia và Phober, những phù thủy sống ở nước Lucina. Mặc dù họ là những phù thủy, nhưng họ được yêu mến bởi tất cả mọi người. Không chỉ trong nơi họ sống, mà còn trên toàn thế giới. Alicia và Phober rất tử tế, chu đáo, hào phóng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần sự giúp đỡ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì vậy Alicia và Phober quyết định rằng họ sẽ đi dã ngoại. Họ chuẩn bị giỏ picnic và quyết định rằng họ sẽ bay đến bờ sông ở phía bên kia của ngôi làng. Alicia mang giỏ với thức ăn và Phober sẽ mang túi với những chai nước cho họ uống và để làm một tách trà. Alicia đóng cửa lại, sau đó họ nhảy lên chồi của họ mà đã được đỗ ngay bên ngoài cửa và bay đi. 10 giây bay, Phober quay ngược trên cây chồi của cô và đã làm rớt túi với những cái chai. Những cái chai vỡ trên mặt đất, và khi Alicia trợn tròn mắt, cô tự hỏi liệu sẽ tốt hơn cho họ đi bộ. Phober là một người bay rất tồi. Phober, bạn có nghĩ rằng chúng ta nên đi bộ không? Alicia hỏi. Tất nhiên không, Phober trả lời. Phober đổ đầy vài chai nước và 10 phút sau, họ đang trên đường bay. Khi họ bay qua thị trấn, mọi người ra khỏi nhà của họ để vẫy chào họ. Alicia mang theo giỏ thức ăn và thận trọng vẫy tay lại để chắc chắn rằng cô không làm rơi giỏ. Phober, mặt khác, muốn thể hiện, cô quyết định rằng cô sẽ bay xuống phía mọi người, và khi cô đã thực gần, cô sẽ thay đổi hướng và bay trở lại. Đó là một kế hoạch rất tốt mà Phober có. Nó đã làm việc, đáng tiếc nó không. Phober thực hiện chuyến bay của cô theo hướng những người đón cô khi cô bay. Mọi người có thể nhìn thấy những gì sắp xảy ra và đã chạy trốn. Tại thời điểm cuối cùng, Phober thay đổi hướng theo kế hoạch, nhưng thay vì đi lên, cô vô tình đã đi ngang và hạ cánh trên một chiếc xe tải mà may mắn là được lót nệm. Những chiếc nệm đã đỡ Phober rơi, và cô tránh khỏi bị thương. Hy vọng rằng, Phober sẽ học được một bài học và không bao giờ cố thể hiện lần nữa, nhưng với Phober bạn không bao giờ có thể biết. Không chỉ cô dành nhiều giờ để ngắm mình trong gương, mà cô ấy còn thích là trung tâm của sự chú ý. Alicia đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, nhưng cô ấy giả vờ không để ý, cô đảo mắt và cứ bay đi. Khi họ đến gần con sông, Phober đã quên về vụ rơi của cô trong thị trấn và quyết định rằng cô sẽ là người đầu tiên hạ cánh trên bờ sông. Cô phóng vọt qua Alicia và nhanh chóng đáp xuống. Alicia có thể thấy những gì sẽ xảy ra, và hét vào Phober chậm lại. Quá muộn, Phober hạ cánh ở giữa sông. Alicia chỉ đảo mắt và bình tĩnh tiếp tục thực hiện những điều gì mà cô hy vọng sẽ là một buổi dã ngoại với bạn của cô. Phober bơi ra khỏi con sông, và cảnh cô trong bộ quần áo và mái tóc ướt khiến Alicia cười một cách không kiểm soát. Khi cô cuối cùng đã có thể nói chuyện, cô nói với Phober. Phober, bạn nên nhìn thấy mình. Bạn trông giống như một phù thủy. Sau đó, cô phá lên cười một cách không kiểm soát một lần nữa. Ở nơi đó, họ ngồi trên một tấm thảm thưởng thức bữa ăn ngoài trời của họ, khi tất cả đột ngột họ nghe thấy giọng nói của trẻ con đến trên ngọn đồi. Góc truyện audio.com. Cả hai Alicia và Phober nhảy lên để xem là ai, và ngay lập tức nhận ra rằng hai trong số 8 đứa trẻ là Blake và Layton. Phober muốn là người nói chuyện với chúng đầu tiên và đã đẩy Alicia sang một bên khi cô chạy đến chào hai người bạn của họ. Thật thô lỗ, Alicia nghĩ, nhưng không nói bất cứ điều gì. Phober đã chạy rất nhanh và không cho mình đủ thời gian để dừng lại trước khi va chạm với Blake và va vào cậu ngã trên đất. Khi Blake ngã xuống đất, cậu đã va đầu của mình trên đá. Ảnh hưởng của vụ va chạm khiến Phober ngã về phía sau, khi cô ngã cô cũng va đầu cô trên đá. Alicia nhìn thấy những gì đã xảy ra và chạy đến giúp họ. Cả Blake và Phober vẫn còn thở nhưng không di chuyển. Alicia quay sang Layton và hét lên. Layton, bạn và hai người bạn của bạn có thể chạy vào thành phố và yêu cầu cảnh sát Bob mang hai chiếc xe cứu thương đến đây càng nhanh càng tốt, được không? Chưa đáp lại, Layton và hai cậu bạn đứng bên cạnh cậu đã chạy và sớm biến mất khỏi ngọn đồi. Layton và hai người bạn của cậu chạy nhanh như họ có thể. Họ chưa đi quá xa vào lúc đó, Layton đột nhiên vấp và ngã trên mặt đất, va đầu của cậu trên đá. Layton vẫn còn thở, nhưng không di chuyển. May mắn Alicia có nhận thức tốt là để ba trong số họ đi tìm xe cứu thương. Hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu Layton chỉ có một mình. Một trong những cậu bé có tên là Tutu. Tutu gần đây đã chuyển đến thị trấn với cha mẹ đến từ châu Phi. Một cậu bé khác chỉ được biết đến bởi biệt danh của cậu mà mô tả chính xác về cậu. Cậu thì to lớn và khỏe mạnh, biệt danh của cậu là Tapi. Tapi không chỉ mạnh mẽ nhưng đôi khi cậu cũng xấu tính. Vì lý do này, khi cậu không nhìn, một số cậu bé cũng gọi cậu là The Bully. Tapi thì đặc biệt xấu tính với Tutu, không có lý do khác hơn là vì cậu có màu da khác. Hầu hết trẻ con trong thị trấn đã không thực sự thích khi Tapi xấu tính với Tutu, nhưng họ đã quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì với cậu. Blake và Layton không sợ hãi cậu và Tapi biết điều đó, vì vậy bất cứ khi nào họ ở xung quanh Tapi không bao giờ xấu tính với bất cứ ai. Thấy Layton trên mặt đất và không di chuyển khiến Tapi hoảng sợ và không biết phải làm gì. Cậu là một cậu trai to lớn và cậu nghĩ rằng cậu cần phải chịu trách nhiệm, nhưng tất cả cậu có thể làm là khóc. Tutu thấy điều này và ngay lập tức hét lên, Tapi bạn ở lại với Layton và tôi sẽ đi và đưa ba xe cứu thương đến. Tapi, vẫn thổn thức nói, cảm ơn Tutu, vui lòng nhanh lên, Tapi biết rằng từ giờ phút này cậu sẽ không bao giờ được xấu tính với Tutu một lần nữa. Thực ra cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ được xấu tính bất cứ ai. Tutu đã không mất nhiều thời gian để đến thị trấn và tìm cảnh sát Bob. Cậu nhanh chóng giải thích những gì đã xảy ra và trong vòng vài phút cảnh sát Bob đã đưa ba chiếc xe cứu thương trên đường đến hiện trường của vụ tai nạn. Tutu không chờ đợi, cậu đã chạy và chạy nhanh hơn cậu đã từng chạy trước để trở lại Layton và Tapi. Khi cậu đứng đó, cậu thấy Tapi vẫn thổn thức vì vậy cậu đến gần cậu ấy và trao cho cậu ấy một cái ôm. Tapi nhìn cậu và nói, cảm ơn đã gánh việc này Tutu, tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu bạn không có ở đây. Tại thời điểm đó, xe cứu thương đến và trong vòng vài phút Layton đang trên đường đến bệnh viện. Hai xe cứu thương khác tiếp tục đến hiện trường vụ tai nạn khác. Cảnh sát Bob thì trong xe hơi của anh và dừng lại để đón Tutu và Tapi. Góc chuyện audio.com, thay vì theo sau hai xe cứu thương, anh quyết định quay trở lại thị trấn để đảm bảo rằng xe cứu thương sẽ không bị chặn bởi bất kỳ phương tiện giao thông nào. Được sự trợ giúp của mọi người, vết thương của Faber, Blake và Layton không quá nghiêm trọng nhưng các bác sĩ quyết định giữ họ qua đêm ở bệnh viện để đảm bảo rằng họ là hoàn toàn ổn. Alicia từ bỏ kế hoạch đi dã ngoại của mình và thay vào đó quyết định đến thăm những người bạn của cô trong bệnh viện. Tutu cũng quyết định đến thăm những người bạn của cậu và cảm nhận được rằng Tapi cũng muốn đến bệnh viện. Tutu đã đi và hỏi cậu ta nếu họ có thể đi cùng nhau. Mắt Tapi sáng lên và đáp lại bằng những lời. Tutu, chúng ta có thể làm bạn không? Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được là bạn của bạn, Tutu nói, và sau đó nói thêm. Nhưng chỉ nếu bạn nói với tôi tên thật của bạn, Tapi ngập ngừng rồi nói. Tôi sẽ nói cho bạn biết tên thật của tôi, nhưng hứa với tôi rằng bạn sẽ không cười. Tại sao tôi lại cười? Tutu hỏi, Tapi sau đó nói, tên tôi là, nhưng đã không tiếp tục. Tutu nhìn cậu và sau đó Tapi lặp đi lặp lại, tên tôi là, nhưng như trước không tiếp tục. Tutu, khá bối rối nhìn cậu ta và Tapi sau đó hỏi liệu cậu có thể để lại tên của mình cho đến sau khi họ đến thăm những người bạn của họ trong bệnh viện. Tất nhiên Tapi, Tutu trả lời, Alicia không thể chờ đợi để đến bệnh viện để xem những người bạn của cô. Cô thấy nhẹ nhõm khi nghe từ Blake và Layton rằng họ cảm thấy tuyệt vời và rằng các bác sĩ đã nói với họ rằng tất cả mọi thứ có vẻ tốt. Khi cô đến Faber, cô rất ngạc nhiên khi nghe thấy từ cô ấy những điều tồi tệ đến mức nào. Theo Faber, cô đã may mắn sống sót. Cô tiếp tục nói với Alicia rằng các bác sĩ lo ngại rằng cô sẽ không còn thở và rằng cô ấy có thể cần phải cấy ghép tim. Alicia sửng sốt và nói rằng cô cần phải đi ra ngoài trong một thời gian để có được không khí trong lành. Thay vào đó, cô đã đi đến phòng của bác sĩ và nói với ông ta những gì Faber vừa nói với cô ấy. Cả hai đồng ý rằng đó là thời gian để dạy cho cô bài học khác. Alicia trở lại giường của Faber, sau khi nhìn thấy Alicia tới, nhanh chóng nằm xuống với một cái nhìn rất ốm yếu và rên rỉ rằng cô không được khỏe. Alicia ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường và nắm lấy tay của Faber. Faber, bạn không nhìn tất cả đều tốt, Alicia nói, không, tôi không cảm thấy tốt Alicia, tôi không chắc liệu tôi có sống không, Faber trả lời, tại thời điểm đó, các bác sĩ bước vào và nói. Faber, tôi có một chuyện khá nghiêm trọng nói với bạn. Faber ngay lập tức ngồi dậy và nói, cái gì thế, bác sĩ, Faber, những gì tôi phải nói với bạn là khá buồn và tôi không chắc liệu tôi nên cho bạn với bạn của bạn đang ngồi ở đây. Bác sĩ nói, Faber khá khó chịu nói. Alicia là người bạn tốt nhất của tôi, do đó bạn có thể cho tôi biết bất cứ điều gì trước mặt cô ấy. Alicia đứng lên và nói, không. Không Phober, nếu bác sĩ có một chuyện gì đó buồn để nói bạn, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đối phó, vì vậy tốt hơn tôi nên đi ra ngoài. Phober thậm chí còn khó chịu hơn, hét lên, ngồi xuống và giữ im lặng. Alicia ngồi xuống và lo lắng nhìn các bác sĩ và sau đó với một giọng run run yêu cầu. Bác sĩ, những tin tức buồn mà bạn cần phải nói cho Phober là gì? Tại thời điểm đó, một y tá xông vào và nói với bác sĩ rằng có một tình trạng khẩn cấp và rằng ông cần ngay lập tức đến phòng phẫu thuật. Không nói một lời, bác sĩ biến mất khỏi cửa. Góc chuyện audio.com. Khi bác sĩ chạy ra, Phober hét lên. Còn tôi thì sao? Alicia ngồi đó lặng lẽ trong một thời gian và sau đó từ từ và nhẹ nhàng hỏi. Phober, khi bạn đi, xin lỗi nếu bạn đi tôi có thể giữ vòng tay Pandora của bạn. Ý bạn là gì khi tôi đi, nếu tôi đi? Tôi không đi đâu hết. Phober hét lên, bạn rất dũng cảm, Alicia trả lời và sau đó tiếp tục. Bạn có lẽ đúng, ngày nay một trong số 10 ca ghép tim thành công và bạn sẽ là một ca đó. Phober sắp hét lên một cái gì đó lại Alicia khi bác sĩ và bà y tá xông vào và bác sĩ hét lên với các y tá để cô ấy sẵn sàng cho một ca ghép tim khẩn cấp. Không nói một lời, ông vội vàng rời khỏi để tham gia trường hợp khẩn cấp mà ông đã rời đi trong phòng phẫu thuật. Bà y tá vội vã nâng Phober, hai y tá giữ mỗi cánh tay của cô ấy và người thứ ba giữ hai chân của cô ấy và vội vàng đến phòng phẫu thuật xuôi theo hành lang. Phober đã hoảng sợ vì những gì đã xảy ra và chỉ có thể nghĩ rằng bằng cách nào đó cô cần thoát khỏi. Các y tá bỏ lại cô trên bàn mổ và rời khỏi phòng. Khi y tá bước ra, Phober nhảy ra khỏi bàn mổ và chạy đến cửa gần nhất. Cô mở cửa và chạy ra đóng cửa phía sau cô. Thật không may cho Phober, cuối cùng cô bước vào một cái tủ. Thêm một vấn đề đối với Phober, thực tế thì cánh cửa không thể mở được từ bên trong. Phober hét lên để được giúp đỡ, nhưng dường như không ai có thể nghe thấy cô ấy. Giúp tôi với, cô hét lên nhiều lần. Từ xa, Phober có thể nghe thấy âm thanh của máy hút bụi ở rất gần. Đột nhiên cánh cửa mở ra, đó là người phụ nữ lau dọn người mà cô đã thấy trong chuyến thăm cuối cùng của cô đến bệnh viện. Người phụ nữ lau dọn nhìn Phober và hỏi cô làm gì trong tủ, nhưng vẫn tiếp tục hút bụi mà không chờ đợi phản ứng của Phober. Đây là cơ hội của mình. Phober đi ra cửa ở phía bên kia của căn phòng, đi qua nó và đóng cửa phía sau cô. Đáng tiếc nó hóa ra là một cái tủ khác. Giúp tôi với, Phober hét lên. Phober vẫn có thể nghe thấy tiếng máy hút bụi, nên cô hét để được giúp đỡ, rõ ràng, không nghe thấy. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Khi nhìn thấy Phober, người phụ nữ lau dọn trợn mắt và hỏi cô làm gì trong tủ lạnh. Như trước đây cô tiếp tục hút bụi mà không cần chờ đợi phản ứng của Phober. Chỉ có một cánh cửa bên trái và Phober đi hướng đó. Khi cô sắp bước ra khỏi cửa, Alicia, các bác sĩ và bà y tá bước vào. Tất cả đều nhìn cô lắc đầu từ bên này sang bên kia. Alicia sau đó nhắc nhở Phober rằng cách đây không lâu cô đã đưa ra một cam kết rằng cô sẽ không bao giờ giả bệnh để thu hút sự chú ý. Alicia, với một cái nhìn nghiêm khắc rồi nói. Xin hãy nghe tôi, Phober. Tại sao bạn cảm thấy rằng bạn cần phải làm những việc như vậy để thu hút sự chú ý? Bạn là một cô gái trẻ đáng yêu và bạn không cần phải tạo nên một căn bệnh để thu hút sự chú ý. Phober rất bối rối và chỉ có thể nhìn xuống đôi giày của mình. Sau đó, với một giọng nói dịu dàng nói. Alicia, tôi rất xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Trong khi đó, Tutu và Tapi đã ghé thăm Blake và Layton. Họ đã cười và tận hưởng thời gian của họ với nhau. Tapi hạnh phúc hơn cậu đã từng có. Trước ngày hôm nay, nếu Tutu đã cố gắng để nói chuyện, Tapi sẽ phớt lờ cậu mà làm Tutu cảm thấy rất buồn. Hôm nay nó đã khác, Tapi đã rất quan tâm để lắng nghe mọi lời Tutu nói. Không chỉ Tapi lắng nghe, nhưng những gì thực sự làm Tutu hạnh phúc là Tapi thậm chí còn đặt câu hỏi với cậu. Góc chuyện audio.com, Tutu không có nghi ngờ rằng Tapi cậu đã có một người bạn rất tốt. Với Tapi, Blake và Layton như bạn của mình, Tutu đã chắc chắn rằng họ có thể là một ví dụ rất tốt cho những đứa trẻ khác trong thị trấn. Cậu biết những gì nó cảm thấy như bị bắt nạt và cậu không muốn những đứa trẻ khác trong thị trấn trải nghiệm những điều tương tự. Họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là Alicia và Phober. Chúng tôi có thể vào được không? Khi được Phober hỏi, bạn cảm thấy thế nào Phober? Blake hỏi, tôi cảm thấy tuyệt vời. Phober đáp mỉm cười khi cô nhìn Alicia. Alicia đáp lại nụ cười với một ngón tay cái giơ lên mà chỉ được nhận thấy bởi Phober. Phober cảm thấy tốt khi biết rằng người bạn tốt nhất của cô rất hài lòng với cô. Cô cảm thấy tốt hơn khi Tutu tiến gần cô và thì thầm vào tai cô. Cảm ơn bạn, Phober. Phoeber không biết những gì cô ấy đã làm nhưng cô cảm thấy tốt khi nhận được lời cảm ơn vì mọi thứ. Tutu biết rằng nếu không có tình huống này của Phoeber, tình hình giữa Tappy và cậu ta sẽ không có thay đổi. Đó là do Phoeber gây ra những sự kiện dẫn đến sự thay đổi. Đã quá muộn nên Alicia hướng đến Phoeber và nói, Phoeber, tôi sẽ bay về nhà bây giờ và tôi sẽ trở lại vào sáng ngày mai. Cảm ơn, Alicia, Phoeber đáp khi cô ấy đã cho bạn mình một cái ôm chặt. Tutu quay sang Tappy và nói, tôi đoán chúng ta cũng nên đi Tappy. Đã có một ngày dài và tôi chắc rằng Blake và Layton sẽ muốn nghỉ ngơi. Ngay sau khi họ đi ra bên ngoài bệnh viện, Tutu quay sang Tappy và hỏi. Nào Tappy, bạn sẽ cho tôi biết chứ? Cho bạn biết gì? Tappy trả lời, bạn đã quên. Tutu hỏi, bạn sẽ nói cho tôi biết tên thật của bạn. Tutu nhắc cậu, hãy nhìn xem, nhìn qua đó. Tappy hét lên, nó là gì? Tutu trả lời, tôi chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe màu xanh. Vâng, Tappy trả lời, nhưng đó là một chiếc xe màu xanh với một thanh kéo. Cậu nói thêm, có gì đặc biệt đâu? Tutu hỏi, Tutu sau đó xoa cằm và nhìn Tappy với một cái nhìn tò mò. Bạn không muốn cho tôi biết tên thật của bạn, Tappy? Tutu hỏi, thôi nào Tappy xin vui lòng cho tôi biết tên thật của bạn. Cậu nài nỉ, Tappy nhìn lên bầu trời và sau đó bắt đầu nói. Cậu đã rất khó khăn để nói, nhưng những lời vẫn không thể thốt ra. Cậu tiếp tục cố gắng và cuối cùng thốt ra. Tutu, tên thật của tôi là, tôi không thể nghe thấy từ cuối cùng. Tutu nói, Tappy nhìn đau khổ nhưng có khác để nói tên của cậu cho Tutu. Tên thật của tôi là S, tốt Tappy, bạn gần được rồi. Lần này tôi nghe S nhưng tôi không thể nghe được phần còn lại của tên bạn. Nhìn Tappy, tôi sẽ làm cho nó dễ dàng hơn cho bạn. Viết tên của bạn trên mảnh giấy này. Tutu đề nghị, nếu tôi làm điều đó, bạn sẽ cười. Tappy trả lời, tại sao tôi lại cười? Tutu hỏi, đó chỉ là một cái tên. Tappy cầm lấy mảnh giấy từ Tutu và nhanh chóng viết tên của mình và đưa nó trở lại cho cậu ta. Tutu đọc những gì Tappy đã viết và sau đó lúng túng nhìn quanh nhưng không nhìn Tappy. Cậu nhìn lên bầu trời, mặt đất, móng tay của mình, nhưng không thể đưa mình nhìn vào Tappy. Cậu đã cố gắng rất nhiều để không cười, nhưng sự quá khích quá mạnh khiến cậu bắt đầu cười không một cách kiểm soát. Tappy cũng thấy thật khó khăn để không cười và cậu cũng bắt đầu để cười. Sự quá khích quá nhiều và cả hai đều cùng một lúc và phá lên cười kéo dài hơn 10 phút. Tên thật của bạn là, Tutu hét lên nhưng thật khó để nói ra nó và tiếp tục cười to một lần nữa. Cuối cùng, cậu đã cố gắng một lần nữa và lần này cậu đã thành công. Tên thật của bạn là, gocchuyenaudio.com, Softee, và ngay lập tức đã bật ra một tràng cười dài không kiểm soát được. Khi họ ngừng cười, Tutu quay sang Tappy và nói, tôi hy vọng rằng bạn không nhớ tên tôi tiếp tục gọi bạn là Tappy, Tappy, trên đường về nhà không có nhiều cuộc nói chuyện, nhưng đã có rất nhiều tiếng cười lớn và tiếng vỗ lên lưng. Cách chương.